Những năm ta làm mạnh bà. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của Ninh Tây vang lên. Tôi còn có chuyện, lát nữa nói chuyện tiếp. Sau đó, Nguyễn Hàm Dực còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị cúp. Anh nhìn điện thoại, đặt nó lên quầy bar, cúi đầu tiếp tục xem những thông tin về mình trên Weibo. Trong khoảnh khắc cúi xuống, một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe miệng anh. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Nguyễn Hàm Dực đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngả lưng tựa vào ghế, nhắm mắt, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Sau một lúc, anh mới cảm thấy thoải mái hơn. Khi mở mắt ra, Nguyễn Hàm Dực liếc nhìn mức pin điện thoại, sau đó rút ra, cầm điện thoại, từ ghế cao ở quầy bar nhảy xuống, chuẩn bị đi về phía ghế sofa để ngồi lại. Nhưng chưa kịp bước đi, điện thoại trên tay anh lại reo lên. Bước chân của Nguyễn Hàm Dực dừng lại. Anh giơ tay nhìn vào màn hình và thấy tên người gọi là Cố Ca. Anh hơi sững lại trong chốc lát, nhưng cảm giác này chỉ kéo dài vài giây. Anh nhanh chóng đổi hướng, nhìn sâu vào Tề Nhân một cái, rồi đi về phía ban công. Thấy hành động né tránh của anh, trong lòng Tề Nhân không khỏi cảm thấy nhói đau. Cô căng tay lắng nghe, hơi ngồi thẳng lên, định nghe ngóng câu chuyện giữa anh và Cố Ca. Nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là vài tiếng. Điều này khiến Tề Nhân càng thêm tức giận. Nhưng khi vừa nảy sinh cảm giác tức giận, Tề Nhân chợt cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội xuống đầu, khiến toàn thân cô run lên. Lạnh lẽo, cô tự nhắc nhở mình rằng người đàn ông trước mặt đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Những khoảnh khắc thăng hoa trong cuộc sống của anh sau này sẽ không dành cho cô. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà tức giận? Cô hít sâu vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cô mới biết sâu thẳm trong trái tim cô đang nghĩ gì. Đau lòng thì đã sao? Suy cho cùng, cũng chỉ là sự không cam lòng từ những năm tháng đã qua mà thôi. Con người rồi cũng phải nhìn về phía trước. Khi thấy bóng Nguyễn Hàm Dực từ ban công quay trở lại, Tề Nhân đứng dậy từ ghế sofa, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh, khoanh tay, bình thản nói, cũng muộn rồi, tôi tin là những việc cần làm của Nguyễn Ảnh Đế đã làm xong hết. Đến lúc nên rời đi rồi. Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng, Nguyễn Hàm Dực sao có thể không hiểu. Khuôn mặt vốn mang chút ý cười của anh lập tức cứng lại. Bước chân tiến vào nhà cũng khựng lại. 3 giây sau, anh tỏ vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục bước vào trong, mỉm cười nhẹ, cố tìm lý do tự bào chữa, đáp lại với chút ý xin lỗi, là tôi đường đột rồi, xin cáo từ, cảm ơn cô Tề đã thu nhận. Nói xong, Nguyễn Hàm Dực đi ngang qua người Tề Nhân, tiến về phía cửa, anh hít một hơi sâu, kéo mạnh cửa ra và bước ra ngoài. Vừa bước ra, anh có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ vùng thái dương hơi nhức. Anh quay đầu lại nhìn cánh cửa vừa khép, trong mắt thoáng lên nét phức tạp. Nhân Nhân, cuối cùng là anh phải làm sao với em đây? Trong nhà, khi thấy Nguyễn Hàm Dực lướt qua bên cạnh mình, mắt Tề Nhân bất giác cay xè. Cô vô thức đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa đóng từ phía sau. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, tim thắt lại như một phản xạ. Cô quay người chạy về phía cửa, tay chạm vào nắm cửa. Tề Nhân đứng ngẩn người trước cửa trong một phút, hít thở sâu nhiều lần để tự động viên bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ can đảm mở cánh cửa đơn giản đó. Có lẽ sau cánh cửa này là người mà cô luôn tìm kiếm. Có lẽ sau cánh cửa này là ánh sáng mà cô luôn đuổi theo. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng. Trong đầu cô luôn vang lên một giọng nói. Người đàn ông này không còn thuộc về cô nữa. Bàn tay chậm rãi trượt xuống khỏi tay nắm cửa. cuối cùng yếu ớt buông thõng bên hông. Toàn thân Tề Nhân như bị rút cạn sức lực, tựa như một người đột nhiên mất hết xương cốt, dần dần xoay người lại, tựa lưng vào cánh cửa, rồi chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới sàn. Cảm giác cô đơn trong khoảnh khắc ấy bao trùm lấy cả cơ thể cô. Tề Nhân khe khẽ nức nở, cố gắng không để tiếng khóc của mình lọt ra ngoài. Hai tay cô siết C-H-A-T-D-E-U gối. Gục đầu lên đó, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, thấm đẫm cả khuôn mặt. Nguyễn Hàm Dược nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy suốt 10 phút. Ánh mắt mới dần thu lại, anh thở dài một hơi thật nặng nề, bước chân chậm rãi rời đi xuống cầu thang. Trong đầu bất giác hiện lên nội dung cuộc gọi từ Cố Ca ban nãy. Nguyễn Ảnh Đế, anh thấy bài báo bùng nổ kia chưa? Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý khiến anh bị bẽ mặt như thế. Tôi cũng bị làm cho rối tung lên rồi. Xin lỗi anh, tôi có lẽ không thể giúp anh được nữa. Hả, anh Ảnh Đế, sao tự nhiên anh lạnh lùng vậy? Có phải chị Tề Nhân đang lén nghe không? Đầu dây bên kia, Cố Ca đột nhiên như ngộ ra điều gì đó, hạ giọng và hỏi đầy tinh nghịch. Nguyễn Hàm Dực liếc nhìn bóng dáng Tề Nhân đang ngồi ngay ngắn trên sofa, quay lưng về phía cô, cười nhạt một tiếng như để trả lời. Sau đó anh nghiêm giọng nói thêm, không sao đâu, cô giúp tôi như vậy là nhiều lắm rồi. Những việc tiếp theo để tôi tự lo, cô không cần phối hợp nữa, lo việc của cô đi. Hả, Cố Ca hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô vui vẻ cổ vũ từ đầu dây bên kia. Nguyễn Ảnh Đế, cố lên, anh tuyệt nhất đó, chắc chắn anh sẽ sớm chiếm được trái tim mỹ nhân thôi. Tôi tin anh, nghe những lời của Cố Ca, Nguyễn Hàm Dực không khỏi mỉm cười lắc đầu. Đúng là cô bé này vẫn chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ. Nhưng phải thừa nhận rằng, những lời của cô cũng khiến anh thấy vui vẻ. Ánh mắt anh chợt trở nên sâu lắng, đầy ẩn ý, anh đã dùng một canh bạc lớn để dụ cô vào. Làm sao có thể để cô cứ trốn tránh mãi được? Rất nhanh, Nguyễn Hàm Dực đi xuống khỏi tòa chung cư của Tề Nhân. Vì tin tức gây chấn động, bên ngoài chung cư không ít phóng viên giải trí đang cố gắng đào bới thông tin gây sốt này. Nguyễn Hàm Dực không có bất kỳ ngụy trang nào, vừa xuống lầu đã bị các phóng viên chú ý ngay. Vừa bước ra khỏi cửa chung cư, anh đã bị một nhóm phóng viên cầm micro chặn lại. Ngay lập tức những câu hỏi dồn dập vang lên. Nguyễn Ảnh Đế, anh với Cố Ca thật sự đang yêu nhau sao? Nguyễn Ảnh Đế, cuộc họp báo sáng nay chỉ là để tạo chiêu trò phải không? Nguyễn Ảnh Đế, anh là người khởi đầu vụ tạo chiêu trò này hay bị ép buộc? Nguyễn Ảnh Đế, có phải Tề Nhân đã chen vào mối quan hệ giữa anh và Cố Ca không? Ban đầu, các câu hỏi của phóng viên đều na ná nhau. Nguyễn Hàm Dực vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, trong lòng cảm thấy sâu sắc bất lực, không trả lời câu nào. Nhưng đến khi một phóng viên hỏi câu cuối, đôi mắt anh chợt lóe lên tia sáng tối, và nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngấm. Anh có thể chấp nhận mọi lời nguyền rủa nhắm vào mình, nhưng tuyệt đối không thể để Nhân Nhân bị ai nói đến dù chỉ một lời. Chỉ cần ai đó nhắc đến cô, dù chỉ là một hai chữ, anh cũng không thể chịu nổi. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Về chuyện hôm nay, trong vài ngày tới, tôi sẽ mở một cuộc họp báo khác để làm rõ mọi việc. Tất cả các phóng viên giải trí đều sững sờ trước câu nói này. Mở thêm một cuộc họp báo nữa, đây có thể sẽ là một sự kiện chấn động toàn bộ giới giải trí. Vì từ khi bước chân vào ngành này, chưa từng có ai dám làm lớn chuyện đến mức này. Trong lúc mọi người còn đang đờ đẫn, Nguyễn Hàm Dực rất chân thành nói, xin các bạn phóng viên vui lòng nhường đường, tôi còn một số việc cần giải quyết, nhất định tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Cảm ơn các bạn phóng viên rất nhiều. Các phóng viên đều bị thái độ lạnh nhạt của anh làm kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng đã bị lời nói mềm mỏng ấy làm bối rối. Hầu như theo phản xạ mà nhường đường cho anh. Khóe miệng Nguyễn Hàm Dực nở một nụ cười tinh quái. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Ánh sáng chiếu lên một bên khuôn mặt anh. Khiến một đám phóng viên nữ không khỏi ngẩn ngơ. Say đắm, cảm ơn nhiều. Nói xong, Nguyễn Hàm Dực bước đi. Sải những bước chân dài trên con đường vừa được nhường ra. Đến khi bóng anh hoàn toàn biến mất trước mặt, các phóng viên mới bừng tỉnh, kinh hãi hét lên, người đâu rồi? Vừa dứt lời, tất cả phóng viên đều thốt lên một tiếng chửi thề, rồi lập tức đuổi theo hướng anh đã đi. Chật vật lắm họ mới chạy đến cổng khu dân cư, chỉ kịp thấy bóng lưng Nguyễn Hàm Dực lên một chiếc taxi và rời đi. Họ tiếc nuối đến phát điên, đứng tại chỗ nghiến răng dậm chân. Nhưng đành bất lực nhìn chiếc xe đã đi xa. Vừa ngồi lên taxi, Nguyễn Hàm Dực đã thấy một đám phóng viên đuổi theo từ phía xa. Anh nhanh chóng bảo tài xế, lái xe đi. Xe vừa lăn bánh, anh mới quay đầu nhìn đám phóng viên phía sau. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười đắc ý, giọng trầm thấp của anh cất lên. Đến biệt thự Thanh Thiền. Vâng, tài xế nhanh nhẹn đáp. Đạp ga, đưa xe tiến về đích. Cách chương.